Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, Biển Sâu Bảo Tàng. Cùng bảo tàng bên trong quỷ hồn, 544 chung quanh Ganon chớ chú khí tức nồng đậm tới cực điểm. Linh cùng Zelda cái kia quang mang mãnh liệt, cũng chỉ còn lại không tới 2 mét bán kính. Tại tia sáng biên giới, quang chi lực cùng chớ chú chi lực lẫn nhau thôn phệ. Tại tia sáng bên ngoài, là một mảnh đỏ thẫm nhan sắc. Đây là Ganon chi lực dung hợp biển sâu màu sắc. Những cái kia hung hãn biển sâu quái vật cũng e ngại nơi này. Từ khi bọn hắn chìm xuống tới trình độ nhất định, những cái kia hung bạo quái vật ngay tại không còn xuất hiện. Nơi này liền như là sinh mệnh cấm khu đồng dạng. Midner nói ra, cảm giác nơi này nóng quá nha. Chúng ta là tại đáy biển, vẫn là tại dung nham bên trong đâu. Mipha nói ra, nơi này nhiệt độ nước chí ít có 90 độ, là Ganon chớ chú chi lực đưa tới. Chớ chú chi lực vốn là như vậy, nóng rực lại cháy xấu. Bọn hắn rất mau đi tới rãnh biển dưới đáy. Linh mở ra thần chi thị giác, 360 độ không góc chết dò xét. Nơi này không có sinh mệnh, chỉ có lít nhà lít nhít nát xương cá. Ganon chi lực như vậy nồng đậm, ngay cả vi sinh vật cũng vô pháp sống sót. Navi bỗng nhiên kêu lên, bảo tàng, một cái thật là lớn bảo tàng. Midner hứng thú, mặt dán tại bong bóng biên giới mong chờ. Đâu có đâu có, Linh bọn người bơi tới, lập tức tìm kiếm được một chiếc cũ nát thuyền, thế kỷ 19 bộ dáng, bị tàn khốc nước biển hoàn cảnh, tổn hại đến rất nghiêm trọng. Mipha nói ra, cho dù là nơi này, cũng có nhân loại vết tích sao? Midner tiến vào một cái Mipha chế tạo tiểu phao phao bên trong. Đi vào Linh bên người, thuyền bên ngoài có lấm ta lấm tấm kim tệ. Bọn hắn chui vào tổn hại thuyền bên trong, chỉ thấy bên trong chất đống lấy đại lượng kim tệ cùng bảo vật. Midner thật sâu thổi một ngụm, ảnh chi lực truyền bá tán mà ra, bao trùm tại bảo tàng phía trên nước bùn thổi tan, lộ ra bọn hắn nguyên bản sáng ngời chói mắt nguyên hình. Rực rỡ muôn màu bảo tàng, đắp lên ở chỗ này, tùy ý tản mát ra, lập lòe sáng màu vàng mỹ hảo sáng bóng, số lượng nhiều, thậm chí nặng đến nguy hiểm trình độ. Cái này nhiều ít có thể giải thích chiếc thuyền này chỉ đắm chìm nguyên nhân. Nếu như cầm tới xã hội loài người đi, có thể tùy ý thiêu xài đời thứ 5 người. Midner ánh mắt cũng đi theo lóe lên lóe lên. Thật nhiều bảo tàng ai? Nơi này không có để ý. Chúng ta tư tàng như thế nào? Navi hỏi, Midner, người tốt xấu cũng là ảnh quốc công chúa. Làm sao còn như thế ái tài bảo đâu? Midner kêu lên, chính là ưa thích sao? Zelda nói ra, những bảo vật này cùng kim tệ dáng vẻ, giống như là Nam Mỹ văn minh chế tạo vật. Hẳn là ngay lúc đó quân thực dân đào móc di tích cổ cướp đoạt tới đi. Mipha nói, các ngươi nhìn, nơi đó còn có một bộ hài cốt. Cỗ hài cốt này coi trọng là hết sức gầy còm. Zelda phán định là cái trẻ tuổi nữ hài thi hài. Cổ thi hài này tựa hồ nhận hết tra tấn. Tay trái của nàng vô tung vô ảnh, đầu cũng có thương tích. Nhưng để cho người ta quỷ dị chính là, cỗ hài cốt này trên trán lại có một cỗ quỷ dị sừng dài, khiến cho toàn bộ đầu đều vì rừng biến hình. Zelda thở dài nói, là một cái trời sinh đầu dị dạng nữ hài. Dạng này liền có thể giải thích nàng hài cốt bên trên có nhiều như vậy vết thương. Cùng nàng vì sao lại ở này chiếc châu Âu quân thực dân thuyền bên trên? Bởi vì tiên thiên dị dạng, lọt vào quê quán người hoảng sợ cùng địch ý. Cũng bởi vậy bị những cái kia mang bất lương mục đích quân thực dân bắt đi. Xem như tìm kiếm cái lạ quái vật dùng để triển lãm thu hoạch lợi ích. Linh bỗng nhiên có chút bất an, Navi nói ra, thật kỳ quái. Chúng ta tìm kiếm thủy chi ngưng hoa đến nơi đây, vì cái gì thủy chi ngưng hoa khí tức không thấy, Ganon chớ chú khí tức cũng không thấy rồi. Midner lập tức trầm giọng nói, cẩn thận, chỉ thấy bộ kia bị linh bọn người tiếc hận nữ hài thi hài. Bỗng nhiên bên trong toát ra đại lượng Ganon ô nhiễm, tựa như là nóng hổi hắc ín đồng dạng cuồn cuộn lấy. Đồng thời kéo theo lấy hài cốt cằm xương quỷ dị trên dưới di động. Tựa như phảng phất một cái gặp nguyền rủa thi thể đang điên cuồng nhe răng cười đồng dạng. Zelda nói, Linh, chú ý, cái này thi hài nội ẩn cất giấu một viên tràn ngập oán niệm tàn hồn. Nàng hấp thu Ganon chớ chú chi lực, cùng thủy chi ngưng hoa. Không chừng lại biến thành như thế nào quái vật. Cẩn thận nha, đám người cực nhanh rời khỏi chiếc này thuyền hỏng. Chỉ thấy thuyền hỏng vượt rồi một tiếng, sụp đổ ra, kim tệ, đủ loại tài bảo, vô giá Nam Mỹ cổ vật vẩy vào trên mặt biển. Midner hai cái mắt sáng tinh tinh, thật xinh đẹp vài, nhưng rất nhanh, từ bắn nổ thuyền hỏng bên trong, liền hở ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy không vui quái vật. Đây là một cái giống như là bạch tuộc, lại giống là hải tinh sinh vật. Có được đếm không hết xúc tu, phía trên là màu đen nhánh lân phiến cùng gai ngược, mà mỗi cái xúc tu đỉnh chóp, làm nứt ra một trương hung ác miệng rộng, mọc đầy như là dị dạng cây xương rồng cảnh đâm đồng dạng lung ta lung tung hàm răng. Con quái vật này nhanh chóng bành trướng, tựa như là vi khuẩn sinh sôi đồng dạng, tại nàng bành trướng quá trình bên trong, Ganon chớ chú khí tức. Cùng thủy chi ngưng hoa lực lượng bộc phát ra, xì xì xì xì, tư, trong nước biển, vỡ bờ lấy quỷ dị dòng điện âm thanh, đầu này nhiều mặt quái vật truyền đến Ganon thanh âm trầm thấp. Không hẹn mà gặp, cuồng vọng dũng giả, biển sâu Calamity Ganon, Zelda hai cánh tay nâng ở bên miệng, hướng về phía Linh hô, thủy chi ngưng hoa ngay tại con quái vật này bên trong thân thể. Linh gật đầu một cái, liền dẫn theo dũng giả chi kiếm một kiếm đâm tới, nghiêng dài vạch ra một dài đạo kiếm khí, ánh sáng màu vàng kim nhạt chiếu sáng biển sâu Calamity Ganon xúc tu. Xoạt, biển sâu Calamity Ganon xúc tu đỉnh đầu mở ra tràn ngập răng nanh miệng rộng, từ trong phóng xuất ra một đạo màu đỏ sậm tia sáng. Linh kiếm mang Waco tuyến đụng vào nhau. Vô số xúc tu tuôn hướng Linh, Linh ở trong đó ghé qua, kiếm mang bắn ra bốn phía, lập tức bốn cái xúc tu bị Linh chặt đứt, trí tuệ cảm giác lực lượng phát động. Linh tốc độ tăng tốc, thần chi thị giác đem đến từ chung quanh công kích nhào nhào bắt giữ. Hắn huy động cánh, ở trong nước phi tốc tiềm hành né tránh, cá bơi trạng thái dưới hắn, tốc cực nhanh. Tựa như tia chớp tập kích hướng biển sâu Calamity Ganon trung tâm bộ phận. Coi như hắn trùng kích đến biển sâu Calamity Ganon vị trí trung tâm lúc. Ganon phóng xuất ra mãnh liệt tia chớp màu đen. Linh nâng thuẫn đón đỡ. Tia chớp màu đen đạn ngược lại đến biển sâu Calamity Ganon trên thân thể. Vẫn chưa xong. Đây là đối chiến Ganon. Linh một điểm khinh thường ý nghĩ đều không có. Lúc này triệu hồi ra cái khác bốn cái phân thân. Năm cái Linh ấp ủ lên thần quang tấn công. Một kiếm chọn đi. Cột sáng xông thẳng Ganon bản thể. Mà biển sâu Calamity Ganon trên người dòng điện âm thanh cũng bỗng nhiên dày đặc. Thần quang tấn công ngay tại sắp công kích đến biển sâu Calamity Ganon thân thể lúc. Bỗng nhiên lấp lóe hai lần. Hóa thành điểm sáng, thần quang tấn công lực lượng bị biển sâu Calamity Ganon hấp thu. Navi cả kinh kêu lên, làm sao làm, Mipha thì thần tình nghiêm túc, là thủy chi ngưng hoa. Thủy chi ngưng hoa thao túng nước biển, đem Linh lực lượng cho phân giải. Linh giật mình, cũng nhất thời bị phần đông xúc tu chỗ trói lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục